Chương 1224, truy hiện. Trên đời này, như thế nào còn có vật như vậy? A No Y đạo hữu mang được nhiều sao? Âm Tôn bưng lấy nghị vư tờ không dám ném lọ sưởi tay, cố gắng không cho rời biển thân thể đem hắn bài xích ra ngoài, an ủi mình. 3000 giới vượt xa như vậy, dùng một khối thiếu một khối, lưu duyệt trên tay hẳn là không mấy viên. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ đây. Lưu duyệt giả bộ không nhìn thấy hắn nhấc chân lúc cứng ngắc, tại trong gió tuyết, chặt chẽ trên người áo khoác, hỏa linh than tốt như vậy dùng đồ vật, coi như trên người ta đã không nhiều, thế nhưng là về tiền giới về sau, nhất định truyền lời phía dưới, để lại phi thăng đồng đạo, nhiều hơn mang đến. Nhiều hơn mang đến đây tuyệt đối không được. Người khác không biết, này một hồi hắn nguyên lực tiêu hao phải có bao nhiêu lợi hại, Âm Tôn chính mình lại hiểu rõ minh bạch, thậm chí, hắn tại cái này hỏa linh than bên trong, còn cảm nhận được một loại rất nhiều năm trước, thần khí trong truyền thuyết khí tức. Kia thần khí, nghe nói ngay tại hiện tại Quý Nhạn Sơn, năm đó ma dục tông bạo. Đây quả thực để hắn không dám liên tưởng xuống dưới. Phải biết diệt thế chiến ban đầu kỳ đi ẩn, chính là ma dục tông. Năm đó một ít yêu nghiệt nhân vật, tại định ra diệt thế mưu can thiệp thiên đạo thời điểm, QNZ thôi diễn qua đời nói biến hóa. Chính là hắn tồn tại, những người kia khả năng đều tính tới quá. Bọn họ một bên cố gắng tránh đi can thiệp thiên đạo sau bị xóa bỏ vận mệnh, còn vừa như có như không lưu lại diệt phương pháp của hắn. Đã từng một lần ngủ say, chính là ngộ nhập bọn họ trước sớm bày ra tuyệt địa. Cái này hỏa linh than đạo hữu nghĩ đến thật xa xưa. Âm Tôn khô cằn khen một câu, tại hạ chính là hiếu kỳ, dạng gì địa phương, có thế sản xuất vật như vậy tới. Năm đó vì triệt để hủy diệt ma dục tông, những người kia tự bạo ba kiện thần khí, mới có hiện hữu Quý Nhạn Sơn. Những thần khí kia hài cốt rơi xuống đi đâu rồi ai cũng không biết. Âm Tôn trong lòng có cái mơ hồ suy đoán, kia phần suy đoán kèm theo quật khởi Tam Thiên Thành càng ngày càng sáng tỏ. Dạng gì địa phương? A Lư duyệt cười, đạo hữu không phải chúng ta 3000 giới vực tu sĩ, ta chính là nói, ngươi cũng không biết ở đâu a, thế nhưng là hắn liền muốn biết, ha ha, dạng này đại tuyết, khó được có như thế cái thứ tốt, Lư đạo hữu nói cho ta. Tương lai của ta cũng có thể cùng những người khác chém gió. Ha ha, đây cũng có thể thực hiện. Lư Duyệt sáng tỏ tiếng cười, theo trong gió tuyết truyền đến ngay tại diễn trò phân phó đám người sự vụ phụ hảo trong lỗ thai, nàng không khỏi ngắm nhìn, lẫn lộn ở ngoài sáng chữ trong đội hai người. Hỏa linh than QNZ xuất hiện ở một cái băng thiên tuyết địa phương. Lư Duyệt nói tiếp, nói đến, cùng này Quý Nhạn Sơn thật là có chút giống. Úc Âm Tôn quá giật mình. Dưới chân một cái lảo đảo, kém chút xa rời biển thân thể bắn ra tới. Đầy trời tuyết lớn, trừ không nơi này đặc biệt cấm chế, không 18 lạnh nói, cái khác cơ bản đều không khác mấy. Không sai biệt lắm Âm Tôn đầu góc quanh một cao y, càng thêm cố gắng khống chế cỗ thân thể này, cái gọi là cực âm sinh cực dương, cái này hỏa linh than, đã sinh ở nơi đó nhất định là bất phàm. Đạo hữu thật đúng là đoán. Lư Duyệt thò tay tiếp được một mảnh xinh đẹp tuyết lông ngỗng. Trên đời này sở hữu âm tà quỷ vật, trong đó tất cả đều không có cách nào đặt chân. Trấn Âm Tông ở phương vị, so với Quý Nhạn Sơn tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Rời đi quá lâu, nếu nói không có đọc kia là ra rồi, chỉ là, lại hoài niệm, cu nở dê trở về không được. Lư Duyệt có chút buồn vô cớ, phối hợp đi không được nhanh Âm Tôn, chậm rãi hướng về phía trước, nó rét lạnh nhất một ngọn núi, gọi núi băng vụ. Mỗi lần dưới băng vụ mưa thời điểm, kết đan trở xuống, nếu là không có hỏa linh than, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lợi hại như vậy Âm Tôn thì thảo, hắn đã có thể khẳng định, Lư Duyệt theo như lời địa phương, khả năng chính là năm đó ba kiện thần khí tự bạo lúc, Tinh La Châu thoát ly khỏi đi bộ phận. Thật sự là giỏi tính toán A. 3000 giới vực, 3000 giới vực là chỉ 3000 đại đạo, đạo đạo có thể thông sao? Hắn đột nhiên quay đầu. Làm sao rồi? Tuy rằng ở giữa cách thỉnh thoảng bay xuống tuyết trắng, có thế là Lư Duyệt hay là ngay lập tức, cảm nhận được hắn lại không áp lực các ý, đạo hưu vì sao như vậy nhìn ta ây rời xác ổ còn có hơn 100 mét, Âm Tôn đột nhiên tỉnh ngộ không thể lúc này công thua thiệt cho bại, tại hạ đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Lư Duyệt nhíu mày. Truyền thuyết, nơi này từng là cổ ma dục tông thiên hạ, cổ tiên diệt thế thơ ý điếm, những cái kia các đại năng trận chiến đầu tiên, chính là ở đây. Âm Tôn biết Lư Duyệt thông minh. Làm phòng nàng suy nghĩ nhiều, bận điệu lấy bí mật chuyển di tầm mắt của nàng, nghe nói, vì nhất lao vinh dật, diệt ma dục tông lúc, làm lộ ba kiện thần khí, mà những thần khí kia mảnh vỡ, nghe nói cùng sụp đổ đi ra Tinh La Châu cùng một chỗ. Cái gì? Lư Duyệt mẩn ngơ, bất quá, âm tôn ơ chửa cờ mặt, hoàn hồn được càng nhanh, truyền thuyết, nghe nói, loại sự tình này, lại cách nhiều năm như vậy, ai biết được đạo hữu tạm thời vừa nói, ta cũng liền tạm thời nghe xong đi coi như cực Bắc Băng Nguyên, thật cùng đã từng cổ ma dục tông có quan hệ, lại có thể thế nào nàng vẫn là cổ lôi tông truyền thừa đệ từ đâu. Còn cùng kia cái gì thần tiên ở có quan hệ đâu. Không phải cũng cứ như vậy phi thăng khó, thế nhưng là sau khi phi thăng, muốn trở về, càng khó với hơn lên trời. Cho dù có thần khí mảnh vỡ lại như thế nào hỏa linh than từ thượng cổ đến nay, không biết bị đào bao nhiêu, dù là năm đó thật có thần khí mảnh vỡ, hiện tại cu nở dê càng nát đi âm tôn đầy bụng lời nói, bị nàng vài câu nghẹn tại trong cổ họng, khó chịu không nói ra được. Thần khí à, muốn hay không bình tĩnh như vậy nghe nói An Nhàn Thành trước kia Kim Trản Đại Vương, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thần khí. Hắn không thoải mái, nàng đương nhiên cũng đừng nghĩ dễ chịu, vị kia đại vương, nói đến thật sự là đáng tiếc, không biết hắn hiện tại đạo hữu nghe được có chút nhiều. Lư Duyệt không chỉ một câu đem hắn ngăn chặn, còn may giống bị tức giận, tại rời lều vải còn có hơn 10 mét thời điểm, lấy ra mười mấy khỏa hỏa linh than, ta điểm, chính ngươi đưa vào đi thôi. Đẩy trời tuyết lớn bên trong, tiểu nhi nà mờ đờ ơ mở lớn hỏa linh than, nửa lơ lửng bên trong, tại âm tôn còn không có kịp phản ứng lúc, bị nàng phất một cái tất cả đều điểm. A nóng rực như nước thủy triều như sóng, âm tôn muốn bị hù chết, rời biển thân thể hình như muốn sống miễn cưỡng mà đem hắn chen đi ra, cái này sao có thể được hắn lần nữa số lớn tiêu hao nguyên lực, đang muốn cuốn lên phong tuyết đem bọn nó đi hệ tờ, thuận tiện lại ném xa thời điểm, trong tay bếp lửa, đột nhiên cùng những cái kia hỏa linh than cùng một chỗ im ắng nổ tung. Đầy trời đốm lửa nhỏ, tại trong đông tuyết, có vẻ chói mắt như vậy cùng xinh đẹp. Hỏng. Âm tôn ngay lập tức liền hoài nghi lại bị Lư Duyệt âm, ấn bình thường tới nói, hắn nên lập tức tránh đi âm nhu của nàng, chỉ cần lóe lên, liền có thể chạy ra đốm lửa nhỏ phạm vi, thế nhưng là, hắn chạy chôn nở, kia đào nhiều ngày hố, còn có thể chôn nàng sao? Giết nàng hướng trở lại lều vải về sau, liền rốt cuộc hô hấp bất động chúng xác khôi hạ lệnh thời điểm, hắn không để ý bị bắn ra thân thể, muốn bị hỏa ngôi sao sở che, một trưởng bổ về phía Lư Duyệt. Đinh đinh đinh. Quang chi vòng trước người kết trận, ngẫu nhiên lóe lên xét đánh lôi quang, liền muốn cùng hắn âm trưởng gặp nhau. Mặt đất động, một thanh đao nhỏ màu vàng tại tầng tuyết dưới sung ra, từ nhỏ hóa lớn. Đinh đinh đinh, ẩn thân đặc chế băng khôi trong tiểu không gian kim trản, đã sớm chờ lấy Lư Duyệt đốt hỏa linh than, tại cảm giác được một cái chớp mắt, nhanh biểu đi ra, không muốn sống bổ về phía âm tôn. Một hơi trong lúc đó, tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến thời gian hình như trong này bị vô hạn kéo dài. Suy suy suy, hỏa linh than vỡ vụn đốm lửa nhỏ hình như trời sinh liền bị âm tôn hấp dẫn, tại kia bị kéo dài một hơi về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phụ đến trên người hắn. A âm tôn khỏe mắt, đối mặt Lư Duyệt quang chi vòng cùng trong đó lấp lánh xét đánh lôi quang, hắn không vô xuống, chỉ cùng kim chản liền đối mười mấy dưới. Thế nhưng là hắn là đao, hắn dù không phải tay không, dù không bị hắn khắc, nhưng đao kia đao xuyên qua thân thể cảm giác, vẫn là để hắn phi thường không thoải mái. Hết lần này tới lần khác chỉ như thế một trì hoãn, thân thể liền bị hỏa ngôi sao sở che, không cần nhìn, âm tôn đều biết, hắn bây giờ là cái hỏa nhân, lại không tự cứu, chỉ cần Lư Duyệt lại đến lần này, hắn liền bị nàng đi hệ tờ hưu hưu hưu. Cùng lúc đó, mấy trăm hỏa linh than đã bị Lư Duyệt đốt lên, nàng không chú ý những cái kia đã trở thành xác khôi người xông ra lều vải. Có ánh sáng chi hoàn cùng hỏa linh than nơi tay, bọn chúng vô ý thức không dám vào trước. Chỉ cần có kia một điểm vô ý thức là được rồi, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ cái gì nư á hơi thời gian, thay đổi đều là sinh tử. Tại âm tôn chóc ra tự cứu thời điểm, hơn 300 khỏa hỏa linh than đã tại quanh mình bố thành chu thiên chi trận. Lư Duyệt mục tiêu là lại thoát hắn một lớp ra. Tại Tinh La Châu những ngày gần đây, quang chi vòng tiêu hao là cực lớn, tốt tại nàng còn có hỏa linh than, tuy rằng bọn chúng không tính lợi hại bảo vật, thế nhưng là có thể thoát âm tôn mấy lớp ra, thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đi chê tờ âm tôn phẫn nộ đến cực điểm, lần này hắn không xen vào nữa kim trản bổ tới đao ảnh trong thân thể ngang dọc, cũng không để ý kia đốt người hỏa linh than, chỉ nghĩ trước một trường đem Lư Duyệt đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Thế nhưng là Lư Duyệt đã đem nàng chuyện cần làm, tất cả đều làm xong. Như thế nào sẽ còn nhận thiệt thòi như vậy? Quang chi vòng thắt thuẫn phía trước, thân thể của nàng, đột nhiên hóa làm vô số hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hình như đầu nhập phụ hảo vị trí đám người chỗ. Đinh đinh đinh quang chi vòng thắt lên thuẫn, bị âm tôn kia liều mạng một trường vỗ tán, thế nhưng là lúc này muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi. Âm tôn, ngươi lại chậm một bước đâu. Hư ảnh còn chưa lùi xong, Lư Duyệt mang theo cười hì hì thanh âm, đã truyền đến, ván này, ngươi thua. Sở hữu có thế bị hắn áp chế người, đều đứng ở ngũ linh thử cơm trận ngoài trận, tại nàng đốt hỏa linh than thời điểm, gác giáo mà đối đại minh chữ đội, sớm tại phụ hảo ám ra lệnh, đem đại trận mở ra. Tất cả mọi thứ, trước sau cộng lại, không quá năm hơi. Hỏa linh than, quang chi vòng, kim trả ngay cả hợp nhất lên, tại này năm hơi bên trong, không để âm tôn có thời gian phản ứng. Đây là bọn họ cùng một chỗ thôi diễn vô số lần kết quả, kết cục so với lạc quan nhất thôi diễn, còn tốt hơn 3 phần, tuy rằng này 3 phần, chủ yếu ở chỗ âm tôn tự cho là bọn họ không biết hắn, ở chỗ Lư Duyệt sẽ kéo. Ha ha ha, bản vương cu nở dê không chơi với ngươi, các ngươi chính mình chơi đi kim trản tại âm tôn chừng Lư Duyệt thời điểm, liên tục bổ những cái kia xác khôi mấy cái, tránh đi âm tôn phương vị, theo bên cạnh mang theo ánh sáng chi hoàn gào thét mà đi, trực chuyển nửa vòng, mới trở lại Lư Duyệt cùng Lưu Vũ trước người. Người các ngươi âm tôn tay đều là run, giữa không trung có Chu Thiên trận trận, lại thêm mở ra ngũ linh thử cấm trận, các nàng đây là chuẩn bị bao lâu thời gian, rõ ràng hắn mới là cái kia tính toán mai phục các nàng người, như thế nào trái lại các ngươi sớm biết, ta theo 18 lệnh nói thoát thân sớm biết ta ở đây 33 Lư Duyệt đập hai lần bàn tay, chúc mừng ngươi, đoán. Âm tôn khỏe môi run lên lại run, phu hảo, ngươi lu cờ na ho đến lệ các hạ ban tặng. Chúng ta không tiếc hết thể gấp rút lên đường, không sai biệt lắm so với ngươi cho rằng thời gian, sớm 6 canh giờ. Nay đuổi ra ngoài 6 canh giờ, là rất nhiều người vận dụng cấm thuật mới đoạt tới, có tốt đẹp tiền đồ mình chữ đội, tại tương lai mấy trăm năm bên trong, sẽ có vô số người, tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí có 2 cái, trung thân đều đem vây ở tu vi hiện tại bên trên. Đây chính là đại giới, bất quá cái này đại giới so với đem âm tôn diệt tại Quý Nhạn Sơn. Thực tế là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tốt thật tốt âm tôn theo phụ hảo cùng Lư Duyệt trong mắt, thấy được quyết tâm của các nàng, loại kia không tiếc hết thảy, cũng phải đem hắn giải quyết tại Quý Nhạn Sơn quyết tâm, để tâm trạng của hắn một trận phát run. Hắn cho rằng, có thể ở đây, đem các nàng phản tính mất, không nghĩ tới ngay cả thanh thịt đều ăn đến bội vàng. Hắn đi ra ngoài một chuyến kết quả, đến cùng là cái gì các ngươi rất tốt. Tại Quý Nhạn Sơn diệt sát hắn, liền có thể đem Tinh La Châu tổn thất xuống đến điểm thấp nhất. Điểm này, phụ hảo tuyệt đối giơ hai tay hai chân tán thành. Mà Lư Duyệt là công đức tu sĩ, tuy là ma nữ tâm tính, thế nhưng là người khác không đáng đến trên đầu nàng, nàng lại thế nào nhẫn tâm liên lụy vô tội là hắn nghĩ đương nhiên. Âm tôn chậm rãi thối lui đến trung xác khôi bên trong, các ngươi tính toán rất tốt, thế nhưng là các ngươi nguyện ý dựa vào chính các ngươi sao? Quý Nhạn Sơn là diệt sát ta nơi tốt. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ qua, 3 mét ở trên bầu trời cấm chế, bị dẫn phát hậu quả? Lư Duyệt cùng phụ hào liếc nhau, các nàng thật đúng là nghĩ tới, Quý Nhạn Sơn là nơi kỳ quái, thật xảy ra vấn đề lúc, muốn chạy ra ngoài núi, khả năng không kịp, bất quá âm tôn, ngươi nói, vì cái gì 18 lệnh nói cho tới bây? Giờ, đều là cái dạng kia cái gì? Âm tôn trong mắt ú hỏa kém chút thoát vành mắt nhảy ra. Không dám dẫn phụ hảo, không dám để cho âm tôn lại có một chút còn sống chạy ra thai họa Tinh La Châu cơ hội. Ngươi không dám, ta dám. Nàng quay đầu nhìn về phía Lư Duyệt, các ngươi đi trước đi, kẻ hèn mọn năm chữ, để tao ngộ biến cô Trương Sông, Trần Ngây Thơ bọn người, sắc mặt đều trở nên đau thương cực hạn. Ta trốn đứng lên cu nở dê rất nhanh. Lư Duyệt cười hì hì về nàng một câu, âm tôn trước mắt, nàng làm sao có thể một mình trốn đi? Âm tôn, ngươi phải tin tưởng tốc độ của ta. Coi như ngươi có thế dẫn phát Quý Nhạn Sơn bầu trời cấm chế, ta cũng có thể thong dong rút đi, ngược lại là ngươi, đồng dạng phải chết. Hừ, nếu là chết, chết như thế nào, liền không trọng yếu. Sai Lư Duyệt lắc đầu, ngươi trong này chết rồi, nhưng có đi không về biển nơi đó? Nàng thâm ý sâu sắc hướng hắn cười cười, chúng ta lại làm giao dịch đi, ngươi thành thành thật thật chết ở chỗ này, không cần lại cử động bất luận cái gì yêu thiêu thân, về sau có đi không về biển, ta Lư Duyệt cả cuộc đời này tuyệt không đặt chân, QNZ sẽ không lại viết bất luận cái gì một tấm vãng sinh kinh. Gai máu viết trải qua loại sự tình này, nàng sớm làm phiền. Về sau, liền từ tàng tưởng cùng hoa thần tới. Kia hai tên gia hỏa, mới càng trách trời thương dân, loại này tốt sống, Lư Duyệt cảm thấy, phải là toàn bộ đoạn, QNZ rất xin lỗi bọn họ.